Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 701. Chương 701 Cổ Trạch Mị Ảnh 51. Chương 701 Cổ Trạch Mị Ảnh 51. Nếu là đơn thuần một chương ảnh chụp hoặc là người trong sách giả thiết, loại tính cách này thực mang cảm, Quý Tiểu Ngư sẽ càng thêm thích, nhưng trong hiện thực đụng tới người như vậy, nàng phản ứng đầu tiên vẫn là sẽ sợ hãi, không dám dễ dàng trêu chọc. Diệp Không Thanh cũng là giống nhau, cứ việc diện mạo phi thường soái khí, có con lai tinh xảo lập thể ngũ quan, nhưng vừa thấy chính là cái tính tình không tốt lắm, hung ba ba bộ dáng, nàng càng không dám trêu chọc. Lần này 7 cái người chơi, lớn lên đẹp nhất 2 cái nam nhân thoạt nhìn đều thật không tốt chọc. Nàng nguyên bản hoạt bát tính cách lần này trò chơi giữa đều trở nên an tĩnh rất nhiều, chính là sợ chọc đến đối phương không cao hứng, chính mình sẽ xui xẻo, nhưng là nàng chỉ là hỏi cái lời nói mà thôi, đều phải bị bỏ qua. Thật là nghẹn khuất. Quý Tiểu Ngư tuy rằng không dám biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng vẫn là phun tào một hồi lâu mới bỏ qua. Triệu Cũng Phong lại lật xem vài tờ lúc sau mới mở miệng, từ ta trước mắt nhìn đến nội dung tới xem, Lưu Ngày mới vừa suy đoán không có sai, Đinh Nguyên xác thật là Tân Hoàng đắc lực can tướng, cũng xác thật là có Đinh Nguyên trợ giúp, Tân Hoàng mới có thể thuận lợi đăng cơ. Sát thủ tổ chức cũng là vì Tân Hoàng thành lập, trợ giúp Tân Hoàng diệt trừ không ít dị kỷ. Vừa nghe loại này, phía chính phủ chứng thực, Lưu Thiên tức khắc mặt mày hớn hở. Ha ha ha, cư nhiên cũng có ta chỉ số thông minh tại tuyến một ngày. Kia tiểu bộ dáng, còn rất đắc ý. Triệu Cũng Phong tự động xem nhẹ Lưu Thiên đắc ý bộ dáng. Tiếp tục nói, Tân Hoàng đăng cơ lúc sau, sách phong Đinh Nguyên vì đại tướng quân. Nửa năm sau nghênh thú An Bình quận chúa Tống Thư Nhan. Lưu Thiên nghe được thực nghiêm túc, thấy Triệu Cũng Phong ngừng lại, nhịn không được truy vấn, sau đó đâu, mặt sau đã xảy ra cái gì, ta còn không có nhìn đến. Triệu Cũng Phong nói xong tiếp tục phiên trang xem nhật ký. Lưu Thiên lập tức không nói, an an tĩnh tĩnh làm chính mình phân loại nhiệm vụ. Chờ đợi Triệu Cũng Phong xem xong một bộ phận lúc sau lại mở miệng, người chơi khác cũng không có thúc giục, tiếp tục làm chính mình trong tay sự tình, chỉ có Quý Tiểu Ngư có chút thất thần. Thường thường liền nhìn về phía Triệu Cũng Phong, hận không thể có thể chính mình thấu đi lên xem kia bổn nhật ký, nàng trong tay chính là một ít ký lục địch quốc tin tức quyển sách, không tính là cái gì hữu dụng tin tức, như thế nào hữu dụng manh mối đều ở người khác nơi đó. Nàng mấy ngày nay cái gì đều không có tìm được quá. Ngẫm lại liền cảm thấy trong lòng không cân bằng, đại khái đi qua một giờ thời gian, Triệu Cũng Phong lại lần nữa mở miệng. Đinh Nguyên cùng quận chúa là hoàng thượng tứ hôn. Nghe nói quận chúa đối Đinh Nguyên nhất kiến trung tình. Thông qua chính mình phụ thân chủ động hướng hoàng thượng đưa ra muốn gả cho Đinh Nguyên. Quận chúa phụ thân là thân vương, là hoàng thượng thúc phụ, cũng chính là tiên hoàng đệ đệ, hoàng thượng trưng cầu quá Đinh Nguyên ý tứ. Đinh Nguyên không có phản đối, cho nên này hôn sự liền thành. Đinh Nguyên nhật ký nguyên lời nói là nói như vậy. Triệu Cũng Phong nói tới đây, đi phía trước phiên rất nhiều trang, tìm được rồi nguyên văn lúc sau, lúc này mới mở miệng. Hoàng thượng tứ hôn là một loại vinh quang, ta không thể cự tuyệt. Hơn nữa đây cũng là ta có thể nâng cao một bước tuyệt hảo con đường. Ta càng không có lý do gì cự tuyệt. Nói tới đây, hắn hơi chút dừng, không có lập tức tiếp tục đi xuống nói. Lưu Thiên cái thứ nhất nhịn không được phát biểu cái nhìn. Ta còn tưởng rằng cái này Đinh Nguyên là người tốt. Như vậy vừa thấy, hình như là cái lòng dạ rất sâu người a. Kỳ thật từ hắn làm người tìm đạo sĩ trở về đối phó Tống Thư Nhan, liền có thể nhìn ra hắn không phải cái gì người tốt. Ôn Trúc Linh ngữ khí trước sau như một ôn hòa, hiện tại nghe đến mấy cái này, cũng chỉ là càng thêm bằng chứng tìm đạo sĩ chuyện này hẳn là xác thật cùng Đinh vốn có quan. Tấu chương xong, hết chương.